Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong căn phòng nhỏ ánh đèn chật chờn, Dương Tiễn và Kỷ Đá ngồi đối diện nhau không nói một lời, Ngao Thốn Tâm bên cạnh cúi đầu cũng nín thinh. Ngoài cửa, Dương Thiền dè dặt dán tai bên cửa nghe đến, Ngao Thính Tâm dựa vào góc tường ngẩn người, sâu kín thở dài. Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí vô cùng nặng nề, khiến cho cả người Kỷ Đá không thoải mái. Cứ im lặng như vậy, Dương Tiễn vẫn luôn nhìn Kỷ Đá. Qua hồi lâu, Kỷ Đá rốt cục không nhịn được nói. Có thể dứt khoát được không? Người thế này ta không quen lắm. Dương Tiễn vẫn không nhanh không chậm quan sát Kỷ Đá, hít một hơi sâu như đang kìm nén cảm xúc dao động của mình, chậm rãi hỏi. Người xuất thân Hoa Quả Sơn là đệ tử thứ 10 của Tu Bồ Đề, đúng không? Đúng. Người bà Thiền Nhi phát triển đến mức độ nào rồi? Hả? Kỷ Đá lập tức ngơ ngác. Dương Tiễn khẽ thở dài nhẹ giọng. Người là một yêu quái, cho dù là đệ tử của Tu Bồ Đề cũng là một yêu quái. Cho dù tư chất của ngươi tốt thế nào, thực lực mạnh ra sao vẫn chỉ là một yêu quái. Ở trong mắt thiên đình, ngươi chỉ là một yêu quái. Chuyện này, ngươi hiểu chứ? Nghe lời này như thể đang khiêu khích. Khóe miệng Kỷ Đá khẽ giật giật, nhếch miệng nói. Muốn đánh thì cứ nói thẳng, không cần lôi mấy cái chuyện không liên quan này ra. Tay hắn sờ lên hành vân côn tổn hại rồi. Dương Tiễn không buồn không giận, chỉ mím môi, bình tĩnh đưa mắt nhìn Ngao Thốn Tâm nói tiếp. Ngươi là yêu quái, không thể cùng tồn tại, đây là đại thế. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Muốn nói gì chính là người, chính là yêu cái gì? Hai ta nhất định đánh một trận. Xuất thân của Thiền Nhi chắc hẳn ngươi đã biết. Biết. Khi đá càng nghe càng không hiểu, tên này động một câu tây một câu, có ý gì? Dương Tiễn rủ mắt chậm rãi kể. Mẫu thân ta bởi vì động phàm tâm nên bị thân ảnh thiên đình trấn áp dưới đào sơn, sau đó thì thần tử hồn diệt. Thiền Nhi là Hoa Sơn thánh mẫu được thiên đình sắc phong, giống với mẫu thân ta là thần tiên được thiên đình sắc phong. Một khi thần tiên nhiễm phải hồng trần, nhân duyên thành hình, cây nguyệt nở hoa, thiên đình chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Khỉ Đá nheo mắt nhìn Dương Tiễn, có thể nói trọng điểm không? Dương Tiễn chậm rãi hít vào một hơi. Ta muốn nói cho dù ngươi phản thiên cũng sẽ không có kết quả. Ngươi hiểu chứ? Thực lực thiên đình không phải chỉ có 100.000 thiên quân. Nếu thực sự như vậy thì không cần ngươi phản. Dương Tiễn ta sớm đã động thủ rồi. Không đến lượt ngươi. Sau đó, Dương Tiễn do dự hồi lâu, nâng mắt nhìn chăm chăm Khỉ Đá nói với vẻ rất nghiêm túc. Các ngươi không có kết quả. Phản thiên có kết quả hay không? Không phiền đến nhị lang thần ngươi nói là được. Không thử thì làm sao biết chứ? Nói xong lại thấy Dương Tiễn vẫn đang lẳng lặng nhìn hắn chăm chú. Lời này nghe sao giống như là gậy đánh uyên ương thế nhỉ? Đột nhiên, Khỉ Đá mở to hai mắt hiểu ra. Người là chỉ, ta với Dương Tiễn. Cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Dương Tiễn yên lặng nhìn chăm chăm vào Khỉ Đá. Ngao Thốn Tâm lẳng lặng nhìn chăm chăm Khỉ Đá, mặt không cảm xúc. Mà Khỉ Đá lại ngơ ngẩn cả người há to miệng một lúc lâu vẫn không nói lên lời. Chính vào lúc này, cửa kéo kẹt bật mở. Ngoài cửa, Diên Thiền đang yên lặng đứng, khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín. Nàng nhấc chân bước vào, nhìn Dương Tiễn với Ngao Thốn Tâm, vươn tay túm lấy Khỉ Đá. Đừng nghe y nói bậy bạ, chúng ta đi. Nói xong thì kéo theo Khỉ Đá thẳng ra ngoài một mạch không ngoái đầu, để lại Dương Tiễn và Ngao Thốn Tâm hai mặt nhìn nhau, thở dài. Dương Thiền kéo Khỉ Đá ra khỏi thủy điêm động, lúc nhảy lên đỉnh Hoa Quả Sơn là lúc mặt trời đang mọc. Cỏ thơm đầy núi đồi đang chập chờn theo gió trong tia nắng sớm. Này, ca của ngươi có phải hiểu lầm gì rồi không? Khỉ Đá duỗi đầu nhìn nàng. Đúng. Dương Thiền mặt không cảm xúc trả lời. Mặt trời mới mọc ló ra ở đường chân trời phía đông mặt biển, một tia nắng sớm chiếu vào đường bờ biển chạy dài của Hoa Quả Sơn cũng chiếu sáng mặt của Dương Thiền. Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, thần sắc có chút cô đơn, có chút bất đắc dĩ.

Bọn chúng có thể giết được ta rồi nói. Huống chi tình hình bây giờ là bọn chúng không tìm ta phiền phức thì ta cũng muốn tìm bọn hắn phiền phức. Vậy thì tốt. Vậy sao? Nghĩ ra điều kiện gì rồi? Dương Thiền chậm rãi lắc đầu vuốt lọn tóc. Còn chưa phải lúc, chờ thêm đã. Nàng hít một hơi sâu nghênh đón gió biển, nhìn mặt trời mọc mỉm cười. Khoảnh khắc đó khỉ đá lại cúi đầu, cảm thấy thấp thỏm. Lúc trời sáng hoàn toàn thì Dương Tiễn tới chào tạm biệt. Dù sao có mật thám của Thiên Đình ở đây, y không thể rời quán giang khẩu quá đâu. Nhìn nhau không nói với Dương Thiền một lúc, cuối cùng nói mấy câu với khỉ đá, nội dung cũng chỉ là mấy câu khuyên can. Không biết là cố ý hay vô ý, y không hề nhắc đến vấn đề của Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Sau khi Dương Tiễn rời đi rồi, Ngao Thính Tâm trở về Đông Hải Long Cung. Ngao Thốn Tâm thì ngoan ngoãn trở về Tây Hải Long Cung. Hoa Quả Sơn náo nhiệt mấy ngày giờ đã trở lại như bình thường. Ước chừng qua nửa tháng, Nam Thiên Môn chính thức chinh phạt Đông Thắng Thần Châu. Trận chiến đầu tiên Na Tra Tiên Phong lấy cái giá cực nhỏ thu hoạch 1.500.000 thủ cấp chúng yêu. Tin tức vừa được truyền ra, yêu vương cả Đông Thắng Thần Châu lập tức đã bỏ chạy trong đêm. Chúng yêu như rắn mất đầu, trở nên loạn đào cào. Khắp nơi đều là yêu quái chạy trốn. Cái gọi là chiến tranh giữa thiên đình và yêu trở thành một trận đồ sát một vía. Hoa Quả Sơn chưa từng được để ý lại mượn cơ hội này điên cuồng thu nạp yêu quái lưu lạc. Trong thời gian ngắn quy mô đã tăng đến 5 vạn, cả tòa thành dưới đất chật trội bất kham. Ước chừng một tháng sau, do bị khỉ đá bức bách, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chế tác xong cây súng đầu tiên. Sau khi thực nghiệm phát hiện lực sát thương hoàn toàn không thể nào đạt được mức yêu cầu. 3 tháng sau, Ngọc Đỉnh Chân Nhân làm ra cây súng thứ hai, uy lực vẫn không lý tưởng. Nhưng lo lắng thời gian đang gấp gáp, khỉ đá quyết định lựa chọn nó, bắt đầu cân nhắc việc sản xuất hàng loạt. Mà vào lúc Hoa Quả Sơn hừng hực khí thế chuẩn bị chiến đấu, Phong Linh và Thái Thượng vẫn đang đi lại trên mặt đất bao la ở Nam Chiêm Bộ Châu. Trên đồng bằng, hai đội kỵ binh xung đột trong khoảnh khắc, hai sắc đỏ đen đan xen vào nhau cùng một chỗ. Phong Linh đứng trên gò núi ngơ ngác nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt. Một thanh trường kích đâm vào trong bánh xe đang chạy của chiến xa. Bánh xe đó nháy mắt bị phân tách. Quân lính trên chiến xa bị hất tung ngã trên mặt đất. Còn chưa kịp làm phản ứng thì đã bị vó ngựa của quân địch giẫm nát. Kỵ binh dẫn đầu ra sức chém giết. Chém ngã một kẻ địch, trường đao trong tay kẹt trong xương cốt kẻ địch chưa kịp rút ra. Vào lúc tay không tấc sắt đã bị ba thanh trường thương đâm thẳng vào bụng. Kỵ binh giơ cờ xí bị đẩy ngã xuống ngựa, 4-5 bộ binh lao vào, băm tên kỵ sĩ thành thịt vụn. Trống trận vang vọng, mỗi một người đều đang reo hò, mỗi một người đều đang gào khóc, vẻ mặt bọn họ vặn vẹo, hơ vũ khí trong tay gào thét. Máu tươi thấm đại địa, huyết nhục hóa thành bùn đất. Một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ có lá cờ bị xé thành hai nửa đang bay phấp phới. Phong Linh ngơ ngác, qua lúc lâu nàng hít một hơi sâu quay đầu trở về, lại thấy Thái Thượng đang cười nheo mắt đứng phía sau mình, nhìn chăm chú. Phong Linh như thể bị dọa sợ, cả đường đều trầm mặc, chờ đến khi đi được 3 dặm nàng mới hỏi. Lão tiên sinh, không phải nói thiên đình thống ngự tam giới sao? Đúng, sao vậy? Nãy thiên đình không quản sao? Thái Thượng bật cười. Tại sao phải quản chứ? Phong Linh cúi đầu hít một hơi sâu, lại không biết nên nói gì. Qua một lúc lâu Thái Thượng hỏi. Ngươi có biết bọn họ tại sao lại tự giết lẫn nhau không? Tại sao? Phong Linh ngẩng đầu hỏi. Thủ lĩnh của quân áo đen giết chết phụ nhân của tướng lĩnh quân áo đỏ. Quân áo đỏ đang báo thù. Báo thù? Phong Linh không hiểu hỏi. Nhưng báo thù rồi thì thế nào? Quân áo đỏ không phải cũng vì vậy mà trả giá rất nhiều sinh mạng sao? Chẳng lẽ báo thù còn quan trọng hơn cả những sinh mạng đó? Chuyện này không nói rõ được. Thái Thượng vuốt râu cười ha hả. Người trong phàm trần tự có lý luận của mình, tự có suy nghĩ của mình. Bọn họ cho rằng đúng thì sẽ đi làm, nếu là làm sai thì sẽ tự mình gánh lấy hậu quả. Đừng nói bọn họ nữa, trên vùng đất này mỗi ngày đều đang xảy ra chuyện tương tự. Nước này ước mơ đến lãnh địa của nước khác, thế là phát sinh chiến tranh. Người này đố kỵ thế gia của người kia, thế là ngầm ngáng chân nhau. Thiên đình thống ngự tam giới mà không quản sao? Quản thế nào? Thái thượng nhướng mày hỏi Phong Linh. Phong Linh ấp úng nói. Có thể bắt đầu đỉnh của hai bên, bảo bọn họ không đánh nhau nữa. Vậy sao? Vậy chẳng phải cần bắt hết tất cả sinh linh trên thế gian này lại sao? Nếu không thể bắt hết được, vậy không phải là nặng bên này, nhẹ bên kia rồi sao? Phong Linh nhất thời không trả lời được. Thái thượng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói tiếp. Thiên đạo luân hồi, tự có nhân quả của mình. Bản tâm không thay đổi, tất nhiên phải chấp nhận nỗi khổ luân hồi. Ân oán tình cừu, tăng tham tăng si. Chuyện bên trong phàm trần, đâu phải ai cũng có thể quản được. Quản hết được sao? Nếu tự bản thân bọn họ còn không nghĩ thông suốt được, người khác có thể giúp được bao nhiêu chứ? Còn không bằng dứt khoát chết đi, rơi vào luân hồi lại lần nữa, làm lại. Phải biết, thiên đạo vô tình, nếu ngươi cứ vướng mắc trong những thứ này, tương lai làm sao tu được đại đạo? Thái thượng nói xong lại chậm rãi nhìn về Phong Linh cười nhẹ. Câu này khiến Phong Linh nghẹn không trói nói lên lời. Một đời của phàm nhân cũng chỉ được 100 năm, tình và khổ, buồn và vui trong đó đặt vào trong thời gian trên 1000 năm đúng là không đáng giá để nhắc tới. Đây là đạo lý sớm đã được nói rõ trên sách, nhưng không biết tại sao Phong Linh vẫn cứ không thoát ra được, hoặc nói là không muốn thoát ra. Đi qua thôn trang bởi vì hạn hán nên bị bỏ hoang, nhìn thấy hài cốt khắp nơi. Phong Linh hỏi, lão tiên sinh, đây lại là chuyện gì? Hàng mưa là chức trách của Long Vương, cũng do thiên đình quản. Thiên đình không phải nên bảo hộ một phương an khang sao? Đừng bảo Long Vương sơ sót, quên hàng mưa đó chứ. Nếu không có thiên tài, làm sao có thay đổi chứ? Không có khổ nạn, làm sao hiểu được cảm giác hoài ân trời? Đến lúc đó, muôn dân bất kính trời đất, bất kính quỷ thần. Vậy không phải sẽ loạn sao? Thái thượng liếc nhìn Phong Linh cười ha hả nói. Tiểu cô nương à, đừng quan tâm mấy chuyện nhàn hạ này nữa. Cho đến mùa xuân năm sau hoa nở, nơi này tất nhiên sẽ có người trồng trọt, tiếp diễn sự sống. Một câu nói khiến cho Phong Linh không thể nào chống đỡ được. Phong Linh cả đường không nói lời nào, chờ đến lúc hoàng hôn, nàng muốn đốt lửa trại như mọi khi, lại bị Thái thượng vươn tay ngăn cản. Một dặm phía trước có một đạo quán, chúng ta đến đó tá túc một đêm là được. Một dặm phía trước đúng là có một đạo quán. Ở phía xa hai người nhìn thấy chủ đạo quán đang đứng ở cửa chờ, duỗi đầu nhìn về phía tây. Nhìn thấy hai người, quán chủ hùng hục chạy tới, khom lưng chắp tay, chỉ thiếu quỳ xuống đất thôi. Người này nói đêm qua lão quân báo mộng, nói có khách quý tới từ phía tây, cần phải tiếp đãi chu đáo, do đó đứng đây chờ đợi. Quán chủ quan sát Thái thượng một lúc lâu vẫn không nhận ra ông ta rốt cục là vị thần tiên nào. Nghĩ tới truyền lưu trong nhân gian lại khác biệt rất lớn với lão quân chân nhân. Phong Linh và Thái thượng đi theo quán chủ, hai người ở lại trong đạo quán nho nhỏ một đêm. Nhìn thấy đạo quán này chỉ là mấy căn nhà trệt, nằm ở nơi linh khí không thịnh, hương hỏa không vượng. Trong quán, ngoại trừ quán chủ cũng chỉ có 3-4 đồ đệ, thức ăn bình thường đều dựa hết cả vào tự thân đi trồng trọt. Còn về phần tu vi bọn họ, đều là bàng môn, cũng chỉ có quán chủ mới bước vào cảnh giới ngưng thần, những người khác chỉ là phàm nhân mà thôi. Nói tới thì đạo quán này được xây dựng nhờ cơ duyên xảo hợp, chứ không hề có danh môn truyền thừa. Vào ban đêm, Phong Linh vẫn còn loáng thoáng nghe thấy quán chủ trong đại điện nói lẩm bẩm với pho tượng Tam Thanh. Nội dung không ngoài mấy cái như nhận ý lão quân tiếp đãi khách quý từ trời Tây, muốn cầu xin vài thứ. Phong Linh chớp mắt nhìn Thái thượng hỏi. Quán chủ nói lão quân báo mộng để mình tiếp đãi, nhưng lão quân báo mộng thật sao? Việc này lão phu làm sao biết được, nên hỏi quán chủ mới biết được. Vậy lão tiên sinh cũng là thần tiên, quán chủ nhiệt tình với chúng ta như vậy, có thể tặng cho quán chủ vài thứ được không? Thái thượng mím môi, chậm rãi gật đầu. Tặng, tất nhiên là phải tặng. Người tốt luôn được đền đáp, Nghe được lời đó, tâm trạng Phong Linh đã khá hơn nửa phân nửa, nhích đến bên cạnh Thái Thượng thấp giọng hỏi. Vậy lão tiên sinh tính tặng quán chủ thứ gì? Tặng hắn một cơ duyên ngộ đạo đi. Wow! Phong Linh trợn to hai mắt, vội vàng che miệng, đè thấp giọng hỏi. Đây là đại lễ đó. Thái Thượng lặng lẽ gật đầu than thở. Có thể ngộ hay không thì phải xem vào bản thân hắn. Chờ đến hôm sau lúc chào tạm biệt, Phong Linh lại chậm chạp không thấy Thái Thượng lấy ra thứ gì. Tạm biệt quán chủ đi được mấy dặm, Phong Linh mới thấp giọng hỏi. Lão tiên sinh đêm qua nói muốn tặng quán chủ một tư duyên ngộ đạo, quên rồi sao? Lại thấy Thái Thượng chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng nói. Lễ đã tặng, có thể ngộ hay không thì phải xem vào bản thân hắn. Đã tặng. Thái Thượng chậm rãi gật đầu cười ha ha nhìn Phong Linh. Qua lúc lâu Phong Linh mới nhíu mày khó hiểu hỏi. Phong Linh không hiểu. Quán chủ tự nhận rằng được Thái Thượng báo mộng tiếp đãi hai ta, dùng việc này tranh công đã là bảng môn. Nếu tu tiên chỉ dựa vào quỳ trước tượng tam thanh xin xỏ, như vậy sao được chứ? Nói tới đây Thái Thượng lại chật chật bật cười. Nếu bởi vì hắn tiếp đãi hai chúng ta, lão phu liền tặng lễ cho hắn, đến lúc đó không phải hắn sẽ càng thêm ra sức xin xỏ. Con đường này chắc chắn càng đi càng lệch, cho nên phần lễ này chính là khiến hắn không thu hoạch được gì. Phong Linh ngơ ngác nghe hết lời nói của Thái Thượng, nàng vẫn không lời nào chống đỡ, chỉ là tâm trạng chẳng hiểu sao trở nên xa xút. Qua lúc lâu, nàng mới hỏi, quán chủ sẽ tỉnh ngộ chứ? Thái Thượng chậm rãi lắc đầu. Với tâm tính của hắn chắc sẽ không hiểu được, hắn sẽ mang theo oán hận với lão quân chết già, sau đó uống canh mạch bà, quên sạch mọi thứ, làm lại một lần nữa. Vậy ta có thể làm gì đó giúp quán chủ không? Quán chủ nhiệt tình tiếp đãi chúng ta như vậy, có lẽ ta nên đi truyền tụ công pháp của Tà Nguyệt Tam Tinh Động cho quán chủ. Thái Thượng nhìn nàng chậm rãi lắc đầu. Đời này khó mà cứu vãn, đối với hắn mà nói tốt nhất là thuận theo tự nhiên, chờ đến thọ hết chết già, cho dù lúc này lão phu ra tay cũng chỉ là càng thêm sai mà thôi, tất cả đều đã được định sẵn. Phong Linh cúi đầu bước đi trầm mặc không nói. Nàng cảm thấy lời Thái Thượng nói tất cả đều đúng, nhưng chuyện tại sao lại khiến người ta bất đắc dĩ đến vậy? Nàng bất giác ôm lấy lồng ngực rất khó chịu. Vào ban đêm, đối diện lửa trại, Phong Linh nhẹ giọng hỏi. Lão tiên sinh, người có đồ đệ chứ? Có mấy tên đồ đệ vô dụng. Thái Thượng lặng lẽ gật đầu. Đều là dạy dỗ như vậy. Thái Thượng chậm rãi lắc đầu. Chưa từng dạy dỗ, người khác dạy, sao có thể ngộ nhanh bằng bản thân tự học được chứ? Người xem trong các quán của Quắc Đạo Quán này nọ có mấy trăm quyển kinh văn, quyển nào không phải là kinh điển đạo học, mà quán chủ kia có thể hiểu được mấy quyển chứ? Không dạy. Phong Linh dùng que gỗ cời đửa, nhẹ giọng nói. Nếu Thanh Vân Sư Thúc ở trong quán, mỗi ngày đều sẽ khai đường giảng kinh, ta thỉnh thoảng cũng đi nghe. Vậy Tu Bồ Đề Tổ Sư thì sao? Cũng giảng kinh hả? Phong Linh chậm rãi lắc đầu cười khẽ. Sư tổ không giảng kinh, chỉ là có hỏi tất đáp, có lúc trả lời khá mơ hồ, cũng không rõ ràng. Đột nhiên nàng bắt đầu tưởng niệm những ngày trong quán. Nơi đó nàng chẳng cần phải nghĩ gì cả, nếu bị ăn hiếp thì sẽ có sư thúc sư phụ giúp mình lấy lại công bằng. Đi ra ngoài rồi, phát hiện thế giới này không chỉ rộng lớn, còn có rất nhiều bất đắc dĩ nữa, khiến không khỏi cảm thấy chua xót. Thì ra thế giới của mình và khỉ đá thực sự rất khác biệt. Không giảng kinh, bởi vì cầu đạo là chuyện của một người, không liên quan gì tới người khác. Có hỏi tất đáp bởi vì ông ta tuân thủ nghiêm ngặt phẩm đức làm thầy. Giảng khá mơ hồ là để bọn họ hiểu theo cách của mình, cũng là một cùng loại kinh văn. Mỗi người sẽ hiểu khác nhau, chỉ có lý giải của mình mới có thể dùng được. Đây là thượng sách. Thái Thượng vuốt râu chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lẽ gật đầu. Lão tiên sinh, ngày thường mấy đồ đệ của người hỏi, người có tất đáp không? Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ngửa đầu bảo. Xem tâm trạng. Phong Linh che miệng bật cười. Thái thượng cũng vậy. Vậy bọn họ sẽ hỏi những gì? Hỏi đan gì thì luyện thế nào, tiên thảo nào hái ở đâu, đại loại mấy thứ đó, rất nhảm chán. Hỏi giống như ngươi thì rất ít. Lão Phu rất thích ngươi, không bằng ngươi làm đồ đệ của Lão Phu, được không? Mắt của Thái Thượng chậm rãi rời về phía Phong Linh. Phong Linh hơi sửng sốt lắc đầu. Ngươi là đồ đệ của thủ đồ Tà Nguyệt Tam Tinh Động Thanh Phong Tử đúng không? Sao, cảm thấy Lão Phu không bằng sư phụ của ngươi hả? Có cần Lão Phu bộc lộ tài năng? Thái Thượng nói xong bèn vén tay áo, dáng vẻ như chuẩn bị làm phép. Phong Linh vội vàng vươn tay ngăn cản, lắc đầu thở dài. Sư phụ đối với Phong Linh ân trọng như núi, chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi sư môn. Người cũng không cần phải làm như vậy. Vậy tại sao sư phụ ngươi lại để mặc ngươi học nghệ chưa thành một mình xuống núi? Phong Linh cúi đầu chớp mắt hít một hơi sâu, thở ra, hóa thành sương mù mờ nhạt phiêu tán. Qua một lúc lâu nàng mỉm cười nói, sư phụ không cho ta xuống núi là ta tự mình muốn xuống núi, ta đến Hoa Quả Sơn tìm hắn. Tìm hắn? Một con khỉ, ta muốn tận mắt xem thử hắn sống có tốt không? Phong Linh mím môi đưa mắt nhìn đống lửa đang cháy hừng hực. Một lúc lâu sau nàng khẽ rụt người, hà một hơi vào lòng bàn tay nắm chặt lại. Tất cả trên thế gian còn phức tạp hơn gấp trăm ngàn lần so với tưởng tượng của nàng. Nếu đã như vậy thì phải tận mắt xem thử. Nghĩ đến đó nàng đột nhiên mỉm cười. Đột nhiên đến gặp hắn, chắc chắn sẽ rất vui. Thái thượng bĩu môi gật đầu. Chắc vậy. Lúc trước hắn còn ở trong quán, mỗi ngày ta đều ở cùng hắn. Tu vi hắn thế nào? Không biết, có điều với tư chất của hắn, lại tu hành giả đạo, bây giờ sợ đã hóa thần trở lên. Nếu đã là hóa thần trở lên, tại sao không phải là hắn đến tìm ngươi? Phong Linh sửng sốt, hai người nhìn nhau. Thái thượng nghiêng đầu vuốt râu dài tự mình lẩm bẩm. Chuyện nam nữ chắc chắn sẽ trở ngại tu hành. Đừng có thả nhầm xuân tâm vào dòng nước chảy về đông. Chỉ còn lại hận và thẹn đó. Phong Linh cúi đầu trầm mặc. Một lúc lâu sau nàng nhẹ giọng bật cười. Sai thì cứ sai. Đúng cũng được, sai cũng được. Có gì to tát đâu chứ. Thái thượng lặng lẽ nâng mắt nhìn nàng. Lại thấy nàng chớp mắt thật mạnh cười. Phong Linh tu vi còn tạm, không hiểu đúng và sai mà lão tiên sinh nói. Chỉ biết nếu cảm thấy nên làm thì sẽ làm, tránh để lúc làm không được sẽ hối hận không kịp. Đời này không cầu trường sinh, chỉ cầu không hối tiếc. Dưới ánh lửa, loáng thoáng thấy được hốc mắt nàng ửng đỏ. Thái thượng rụt tay trong ống tay áo, không người nhíu mày. Nếu vậy do lão phu nhiều chuyện rồi. Cảm ơn người lão tiên sinh. Hà! Nếu không phải có người đoạn đường này của Phong Linh nói không chừng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Thái thượng híp mắt như đang ngủ gật sâu xa nói. Không cần cảm ơn, một ngày nào đó đừng oán hận lão phu là được rồi. Gió nhẹ nhàng lướt qua, ánh lửa lay động. Phong Linh vẫn cầm que gỗ cởi đống lửa, chăm chú nhìn, qua thật lâu mới nhập thần. Á chị! Trong một căn phòng ở thành trì dưới đất, khỉ đá vuốt mạnh cái mũi. Ai đang nhớ thương ta vậy? Với tu vi của hắn mà còn bị cảm mạo, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đối mặt với đống thẻ tre đầy bàn, đầu hắn có hơi đau. Lữ lục quái ở bên cạnh khẽ con người. Đại vương, những thứ này phải mau chóng xử lý đó. Người quyết không được hả? Khỉ đá liếc cá. Không được. Lữ lục quái chậm rãi lắc đầu chắp tay. Khoảng thời gian này thu nhận quá nhiều yêu quái, bây giờ thành trì dưới đất đã rất chật chội, mà trong đó còn có rất nhiều tên chưa dung nhập vào được. Nhất thời rất khó tiêu hóa hết, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Những chuyện này cần đại vương tự mình chỉ thị, trách nhiệm này chẳng ai gánh nổi đâu. Khỉ đá bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu than thở, trốn dưới đất đúng thực là cũng có phiền toái. Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Lại tới rồi. Khỉ đá bụng mặt, kêu rên ra tiếng. Vào đi. Kẻ đẩy cửa đi vào là Đoàn Trì, dáng vẻ mệt mỏi phong trần. Lại phát hiện thêm một đội yêu quái đang tiến gần đến Hoa Quả Sơn, đằng sau còn có Thuần Tiên tướng đi theo, xử lý thế nào? Lữ lục quái nhìn khỉ đá, mắt trừng lớn, ám chỉ trẻ the trên bàn. Khi đá xoa huyệt thái dương mở miệng. Có bao nhiêu? Ước chừng 500 con yêu quái. Mấy tổ tuần thiên tướng đi theo? Có 3 tổ, thực lực chênh lệch khá xa, cho nên đám tuần thiên tướng không dám đi theo quá gần. Giết tuần thiên tướng đi, yêu quái thì thu nhận. Đại vương. Lữ lục quái vội vàng chắp tay can gián. Thành trì dưới đất đã không thể thu nạp thêm được nữa, huống chi nếu 3 tổ thuần tiên tướng cũng mất tích, đến lúc đó. Người đừng lo ngại. Khi đá chẹp miệng lạnh giọng, dù không giết thì cũng sắp đến lượt chúng ta rồi, đến lúc đó chúng ta không lộ cũng không được. Lên mặt đất rồi thì chẳng còn vấn đề chật trội hay không nữa. Trăng sáng sao thưa, hạm đội khổng lồ chậm rãi di chuyển trên độ cao vạn trượng, qua lại giữa những đám mây, trên cờ xí phân biệt là chữ Nam và chữ Quảng Mục. Trong phòng quân sự to lớn, rất nhiều thiên quân văn chức tới đuôi bận rộn. Mỗi một thiên binh đều trực tiếp chất đống những tin tức quân sự lên bàn, không thèm phân loại đã quay đầu bỏ đi. Đám quan lại chôn cả người trong đống thẻ tre lật tới lật lui, tìm kiếm tin tức có ích. Mấy tên thiên tướng đang ở trên đài cao không ngừng tranh cãi phương án tiến quân. Vệ binh vào hỏi thăm quân sách cũng không biết nên tìm ai. Cả hiện trường đang hỗn loạn. Na Tra trận đầu đại thắng đã đánh nát lòng tin của yêu chúng Đông Thắng Thần Châu. Có thể nên bây giờ tiến quân đã biến thành vây quét tiễu trừ đơn thuần. Có nghĩa là phải tăng cao hiệu suất, nhất định phải chia thành những tiểu tổ nhỏ để tiến quân. Thế là lượng công việc lại tăng lớn. Đại quân Nam Thiên Môn đã lâu chưa trải qua chiến sự đối mặt hết thảy những chuyện này đại khá luống cuống tay chân, vô cùng chật vật. Giữa thư từ qua lại thường xuyên xảy ra chuyện bỏ sót quân tình. May mà bây giờ đang chiếm đủ ưu thế nên cũng không ảnh hưởng toàn cục. Quả Mục Thiên Vương làn da cả người đều đỏ, mặc một bộ giáp trụ, một con rồng đỏ cuốn quanh tay di động trong đống thư, nhìn khá bất đắc dĩ. Giờ đám thủ hạ không đáng tin cậy này, cả việc giúp gã chỉnh lý thôi đều bất lực. Nhưng mà không sao, dù sao thế đã tất thắng, bây giờ chỉ là vấn đề nên cướp quân trông thế nào. Lúc đi ngang qua một chiếc bàn dài, gã cúi đầu nhìn một thẻ tre dưới đáy bàn, cúi người nhặt lên, bên trên viết tấu chương của Tuần Thiên Phủ. Tấu chương của Tuần Thiên Phủ sao lại rơi ở đây? Quả Mục cười bất đắc dĩ. Quân đoàn Nam Thiên Môn không thể so với thủy quân Thiên Hà có cơ cấu nghiêm cẩn và phân công rõ ràng. Bọn họ không có quân đội tuần thiên của mình. Trận chiến này tất cả tin tức về thế lực yêu quái ở nhân gian hầu như đều do Tuần Thiên Phủ cung cấp. Mỗi một phần tấu chương của Tuần Thiên Phủ mang ý nghĩa như một phần quân công. Thứ quan trọng thế này mà cũng đánh rơi được. Gã thở dài một hơi, đưa tay mở dây buộc nó lên bàn cúi đầu nhìn. Nhìn một cái, vốn làn da màu đỏ của gã đang mơ hồ, chuyển qua màu tím. Phía trên ghi lại địa điểm Tuần Thiên Tướng thuộc hạ của Tuần Thiên Phủ mất tích. Trải qua 5 năm phát triển nhanh chóng, bây giờ thấy được yêu quái xuất hiện lớp lớp nhân tài. Tất nhiên không thiếu yêu vương có thực lực, Tuần Thiên Tướng ra ngoài đảm nhiệm vụ bởi gặp yêu vương nên mất tích cũng không còn là chuyện gì lạ. Đám yêu vương giờ đang chạy trốn khắp nơi như chó nhà có tang, dù biết được nơi Tuần Thiên Tướng mất tích, chờ đến khi thiên quân đuổi đến thì đối phương sớm đã mất bóng. Nhưng trong phần tấu chương này lại viết là địa điểm Tuần Thiên Tướng liên tục mất tích, trước sau đã có mười mấy tổ Tuần Thiên Tướng mất tích ở nơi đó không thể liên hệ. Ngạo Đài Quốc, Hoa Quả Sơn. Quả Mục nhìn thẻ tre trên bàn, ánh mắt khẽ nheo lại. Lá cờ bọt sóng và ánh kiếm bay phất phới trong gió. Quan Vân Thiên Cảng trôi lơ lửng trên tầng mây. Nơi này vẫn đang rực rỡ ánh đèn như đang ganh đua với các vì sao trên trời. Chiến hạm xếp thành trận hình chỉnh tề, tạo thành hàng dài gần như vô hạn. Xung quanh là vệ binh đi đại không ngừng. Những bộ giáp bạc lấp lóe dưới ánh trăng hòa cùng ánh sáng lạnh phát ra từ những binh khí bóng loáng. So với quân đoàn Nam Thiên Môn đoạn tào cào, rõ ràng Quan Vân Thiên Cảng vô cùng ngay ngắn, trật tự. Quân nhu đã chuẩn bị sẵn sàng. Đại quân chỉ chờ một mệnh lệnh là sẽ tấn công. Trong đại điện, các thiên tướng đang lo âu chờ đợi. Thiên Hành đi đi lại lại, than thở không ngừng. Thiên Nhậm im lặng ngồi một chỗ, đang lau chùi bội kiếm, trong mắt lóe ra những tia sắc bén. Các thiên quân tụ lại thành từng nhóm nhỏ, thì thầm nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng bọn họ lại ngẩng đầu nhìn về phía ghế ngồi của Thiên Bồng Nguyên Soái. Tin chiến thắng của Nam Thiên Môn liên tục truyền tới, nhưng Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn chưa hề ra lệnh xuất chinh. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy nôn nóng, đứng ngồi không yên. Suốt mấy trăm năm qua, quân tông của Thủy quân Thiên Hà chưa từng đứng dưới ai. Khu phía sau, trong một căn phòng trang nhã được ánh nến yếu ớt chiếu sáng, Thiên Bồng lặng lặng đứng trước bàn đọc sách. Khắp nơi là những tờ giấy luyện tập thư pháp của y, nét chữ lúc thì như mãnh hổ hạ sơn, lúc lại như du long hí thủy. Gương mặt y chỉ có một vẻ hờ hững. Ngay khi y viết tới trang cuối của quyển binh pháp, một tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Khởi bẩm Nguyên Soái, tin tức hỏa tốc vừa đến, cần đích thân Nguyên Soái mở ra kiểm tra. Đầu bút lông hơi dừng lại, mực nước rơi xuống mảnh thẻ trúc. Lão tướng Thiên Phụ đứng bên cạnh lập tức hơi cung kính khom người rồi xoay mình đi ra phía cửa, cầm lấy bức thư, tiếp đó dùng dao mở bì thư. Thiên Phụ nhìn sơ qua rồi nói, khởi bẩm Nguyên Soái là thư của Bằng Ma Vương. Thiên Bồng hơi nhếch mép, cấm bút lông vào ống rửa chậm rãi quấy đen nhẹ giọng hỏi. Nói cái gì? Bằng Ma Vương hy vọng Nguyên Soái mở một mặt lưới, gã muốn làm nội ứng, nguyện trợ giúp Nguyên Soái dẹp Yên Tây Ngưu Hạ Châu. Trong thư còn có cả chữ ký của Sư Đà Vương. Thiên Bồng bật cười, nhìn chăm chú vào ống nước rửa bút trở nên đen kịt, không nói thêm gì. Một lúc sau y rửa sạch bút lông, để lên giá, lau khô ngón tay dính nước rồi hít một hơi thật sâu. Tiếp đó Thiên Bồng khoác áo choàng trắng rồi xoay người đi ra ngoài. Có thể xuất binh rồi. Đi, đi đại điện. Thiên Phụ vội vàng bước theo nhỏ giọng hỏi. Chúng ta có cần hỏi hồi âm trả lời bọn chúng không? Thiên Bồng dừng bước chậm rãi liếc nhìn Thiên Phụ nói thêm đầy thâm ý. Thủy quân Thiên Hà không cần loại yêu vật chỉ muốn ham sống tạm bợ mà bất chấp tín nghĩa. Những cánh buồm no gió căng lên, toàn bộ quan vân thiên cảng vang lên tiếng reo hò rung chuyển cả trời đất. Ngay sáng sớm, phía đông nam Đông Thắng Thần Châu, hạm đội Thiên Đình tách ra một nhóm bay về hướng tây nam. Tuần Thiên Tiếng liên tục mất tích, điều này chứng tỏ Hoa Quả Sơn có thể là một thế lực yêu quái đang chiếm cứ. Hơn nữa bọn chúng là chuẩn bị tử thủ, dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại. Đây là một tin tức tốt lành với quân đoàn Nam Thiên Môn đang vô cùng hỗn loạn. Quảng Mục Thiên Vương đứng ở mũi chiến hạm, vuốt ve chiếc vòng tay trên cánh tay do con rồng đỏ biến thành trầm tư suy nghĩ. Là dạng thế lực yêu quái gì mà can đảm ngoi lên lúc sóng gió như vậy nhỉ? Gã nghĩ vậy cười cười rồi quay đầu nói với chư tướng phía sau. Phái tiên phong đi trước điều tra, nhớ kỹ không được tùy tiện tấn công, điều tra xem bọn chúng có thực lực như thế nào, mà to gan lớn mật đến như vậy. Rõ. Ba chiếc chiến hạm nhỏ loại gia tốc lao ra khỏi hạm đội. Hai ngày sau, tại tòa thành dưới lòng đất Hoa Quả Sơn, trong đại sảnh được chiếu sáng mờ ảo nhờ những chậu than, đông nghịt những yêu quái hình thù khác nhau, bộ dáng hung thần ác sát, mặc những bộ giáp đen chắp vá và đủ thể loại đứng chung một chỗ. Khi đã đổi một bộ giáp đen mới tinh ngồi trên vương tọa phía trên, dựa vào đinh đực miễn cưỡng gắn liền hành vân tôn, cười cười quét mắt nhìn đám yêu. Nói cho mọi người một tin tốt lành, ngày chúng ta được lên trên mặt đất đã tới rồi. Tất cả yêu quái trợn to mắt, hô hấp dồn dập, khuôn mặt dữ tợn. Khi nhếch môi, mặt mày vui vẻ nhìn bọn chúng nói chậm. Ba chiếc thuyền loại nhỏ đang dò xét phía ngoài Hoa Quả Sơn. Phía sau là một hạm đội chừng vạn người của Thiên Đình, do một trong tứ đại thiên vương của Nam Thiên Môn là Quảng Mục Thiên Vương thống lĩnh đang tiến về đây. Một con lang yêu phấn khích muốn chu lên, nhưng vội vàng ngậm miệng. Ngọn lửa vẫn thiêu đốt, ánh lửa chập chờn. Vẫn không có con yêu nào lên tiếng, nhưng tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề. Súng vẫn chưa chuẩn bị xong, ta cũng không muốn dùng đến ngay trong trận chiến đấu đầu tiên. Đó sẽ là lễ vật lưu lại cho Lý Thiên Vương. Đến bây giờ, các vấn đề về việc phi hành của chúng ta cũng đang trong quá trình giải quyết, chưa tới thời điểm cho ra trận. Bởi vậy, trận chiến đầu tiên chính là dựa vào các ngươi. Tất cả yêu quái đều ngừng thở. Dương Thiền luôn ngồi cạnh Khỉ Đá cũng chậm rãi nhìn về phía hắn. Khỉ Đá liếc nhìn nàng, rồi nói. Các người có thể ngồi đây, thì đều là tinh anh của Hoa Quả Sơn. Bất kể trước đây đã từng làm gì, một trận chiến này chính là để các ngươi chứng minh có hay không có tư cách ngồi vị trí này. Hắn cười lớn. Quả mục thiên vương là của ta. Nhiệm vụ các ngươi là giết chết hết tất cả thiên quân còn lại. Rõ. Cố gắng đừng phá hủy chiến hạm. Những đao kiếm không có mắt, dù tình huống bất ngờ thì ta sẽ không truy cứu. Đều nghe rõ chưa? Rõ. Cả đám yêu quái hô lên đến mức khàn cả giọng. Gồng căng cơ thể, nắm chặt binh khí, không khí hừng hực hiện rõ dưới ánh lửa chập chờn. Đã qua 6 năm rồi, dưới lòng đất không thấy mặt trời. Hít thở không khí đục ngầu, ăn thứ khiến kẻ khác buồn nôn, nắm chặt răng điều mạng, không phải chờ đến giây phút này sao? Nhìn đám yêu phấn khích đến mức điên cuồng, Khỉ Đá mở to hai mắt cười dữ tợn nói tiếp. Nếu các ngươi không may chết trận, lão tử dù phải đuổi tới âm tào địa phủ cũng sẽ đoạt hồn phách các ngươi lại. Đi thôi, không cần lo nghĩ cái gì. Vì yêu tộc, vì ánh mặt trời. Đoàn Chỉ rút loan đao bên hông hét lớn. Vì yêu tộc, vì ánh mặt trời. Tất cả yêu quái đều rút hết vũ khí ra rồi rít gào như những kẻ tâm thần. Mọi thứ ở đây đều đang quay cuồng sôi trào. Hoa Quả Sơn vạn tuế, Mỹ Hầu Vương vạn tuế. Đại Giác vẫn đang quấn băng gạc trên đầu, giơ một tay vịn Hắc Tử cười to. Tiểu Hồ Yêu vừa khóc, vừa hò reo theo. Lữ Lục Quái cung kính đứng một bên hết nhìn mọi thứ ở đây. Đám yêu quái đấm liên tục lên ngực, tiếng hét càng thêm điên cuồng. Tiếng hò hét vang lên hết đợt này đến đợt khác. Trong không khí cuồng nhiệt ấy, Dương Thiền chậm rãi nhìn Khỉ Đá. Giờ khắc này trong mắt nàng, Khỉ Đá không phải là một kẻ cố chấp mà hoang mang như khi ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hắn thực sự trở thành một yêu vương, một con yêu vương có thể nói phải sánh ngang được với thiên đình. Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Trong điện tiềm tâm, Tu Bồ Đề đang nâng chén trà bỗng hơi dừng lại, ánh mắt nhiều hơn một tia ý vị sâu xa, mỉm cười. Nam Chiêm Bộ Châu, Thái Thượng đang bay trên không trung bỗng dừng lại rồi quay người nhìn về phía đông, mặt không chút thay đổi. Cho đến khi Phong Đinh thúc giục, ông ta mới trở lại bình thường rồi bay tiếp đi. Hạm đội chậm rãi tiến lên dưới ánh mặt trời, một thiên binh bước nhanh về phía sau Quả Mục Thiên Vương rồi quỳ xuống. Khởi bẩm Thiên Vương, phía trước báo lại lũ yêu Hoa Quả Sơn đã co rút lại phòng ngự. À, co lại phòng ngự hả? Quả Mục Thiên Vương cười lạnh. Ta còn tưởng rằng bọn chúng giỏi lắm cơ. Hóa ra chỉ cần 3 chiếc chiến hạm đã phải co cụm phòng ngự rồi sao? Gã thở dài. Hey, đợi cho đại quân ta vừa đến, chẳng phải là chạy trối chết. Không ngờ lại như thế. Đáng tiếc, ta còn tưởng đám yêu quái này cứng lắm. Đến lúc đó, bổn thiên vương cũng kiếm cái đầu yêu quái cảnh giới hóa thần về. Xác thực, thực lực bọn chúng chưa? Còn không quá chắc chắn, bây giờ cảnh giới cao nhất nhìn thấy là luyện thần. Tướng quân có muốn lệnh tiếp tục thăm dò sâu hơn không? Quả Mục nhìn xuống thiên binh đang quỳ báo nói. Không cần, bỏ báo thông báo không cần tiếp tục tiến sâu thêm, tránh dọa chạy bọn chúng. Rõ. Thiên binh quay người đi truyền lệnh, Quả Mục nhìn sang thiên tướng bên cạnh nói. Truyền lệnh xuống, chia 3 đường, gia tốc vây công Hoa Quả Sơn. Thiên vương anh minh. Một đám thiên quân cùng hét to. Hạm đội gia tốc bay về Hoa Quả Sơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 547 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.